Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 949, Bát Thần Sơn Trang. Tại Thôn Thiên Điêu linh hồn chữa trị sau đó, Diệp Dương liền mang tới Thôn Thiên Điêu, trực tiếp rời đi Nguyên Thủy Thần Giáo. Lúc này Nguyên Thủy Thần Giáo cũng đã đi lên quỹ đạo, cũng đã không cần Diệp Dương tọa trấn. Đương nhiên, trong đoạn thời gian này, Diệp Dương vẫn là tận hết sức lực chỉ điểm lấy Kim Triển Bằng đám người tu luyện. Đồng thời, hắn cũng tiến một bước tăng cường Nguyên Thủy Thần Giáo vị trí mùa đông trận pháp cùng cấm chế. Tiến một bước tăng cường Nguyên Thủy Thần Giáo phòng ngự năng lực. Lúc đầu, Diệp Dương là dự định trực tiếp trở lại Thiên Không Thành tu luyện. Bởi vì hắn luyện hóa Thiên Không Thành duyên cớ, Thiên Không Thành sẽ có một bộ phận lực lượng trực tiếp quà tặng đến hắn trên người. Ở những cái này lực lượng tác dụng phía dưới, Diệp Dương căn bản không cần tu luyện liền có thể cấp tốc tăng lên tu vi. Chỉ ít tăng lên một cái đại cảnh giới là không có vấn đề. Chỉ bất quá, lúc ấy bị Diệp Dương áp chế xuống mà thôi. Bởi vì hắn cảm thấy tạm thời không cần dựa vào dạng này thủ đoạn đến tăng lên tu vi. Bất quá, chỉ cần Diệp Dương muốn, hắn chỉ cần trở lại Thiên Không Thành bên trong, liền có thể hấp thu những lực lượng kia. Mà lại, luyện hóa Thiên Không Thành chỗ tốt có thể không chỉ là những cái này. Thiên Không Thành bên trong có rất nhiều thực lực cường hoành hung thú, thậm chí cương thi. Hơn nữa, lúc này Diệp Dương cũng đã giải trừ Thiên Không Thành đối lực lượng áp chế. Nói cách khác, tại Thiên Không Thành bên trong, những cái kia hung thú cùng cương thi cảnh giới không còn nhận lấy áp chế, cũng là có thể tiếp tục tăng lên tu vi. Loại tình huống này, bất luận là Diệp Dương vẫn là Thiên Mệnh Thần Giáo chúng tiên, đều có thể lợi dụng những cái này cương thi cùng hung thú tiến hành lịch luyện. Bất quá, Diệp Dương không có ý định tại Thiên Không Thành lợi dụng cương thi cùng hung thú làm lịch luyện. Bởi vì hắn là Thiên Không Thành chi chủ. Nếu là tao ngộ nguy hiểm mà nói, hắn có thể sẽ lơ đãng liền lợi dụng Thiên Không Thành lực lượng đến bảo hộ bản thân, nhường bản thân đào thoát. Đây là lên không được lịch luyện bất luận cái gì tác dụng. Đương nhiên, ngoại trừ những cái này bên ngoài, Thiên Không Thành còn có bảo khố. Diệp Dương mặc dù không có tiến vào bảo khố bên trong nhìn qua, nhưng hắn trưởng khống Thiên Không Thành, liền trưởng khống Thiên Không Thành bên trong tất cả. Cho nên, hắn không cần nhìn liền biết rõ bảo khố có cái gì. Thiên tài địa bảo, tiên đan rượu dược, tiên khí pháp bảo, công pháp thần thông các loại cái gì cần có đều có. Những cái kia, chính là Thiên Không Thành toàn bộ bảo vật. Thiên Không Thành mặc dù là một kiện pháp bảo, nhưng ở rất nhiều năm trước cũng là một cái cự vô bá cấp bậc môn phái. Những cái này bảo khố đồ vật là cực kỳ khủng bố. Mảy may không thua kém đương thời bất luận cái gì đại giáo. Tiên đan linh dược, công pháp thần thông các loại đều 10 phần trọng yếu. Nhưng càng trọng yếu là, tại Thiên Không Thành bên trong còn bảo lưu lấy Thiên Không Thành trước đó một ít cường giả tu luyện thời điểm hoặc là luận bàn thời điểm lưu lại lạc ấn. Những cái này, kỳ thật mới là ngoại trừ Thiên Không Thành bên ngoài chân quý nhất tài sản. Cho dù là đối Diệp Dương đều có to lớn tác dụng. Bất quá, ở Diệp Dương rời đi Thiên Không Thành trước đó, hắn đã đem những cái này lạc ấn phong ấn đến một cái cố định địa phương đi. Duy chỉ có Thiên Mệnh Thần Giáo những cái kia hạch tâm hoặc là lập xuống đại công lao cường giả mới có cơ hội quan sát, lĩnh hội những cái kia lạc ấn. Về phần nghiên cứu thi độc chuyện này, Diệp Dương cảm thấy không nhất thời vội vã, mà lại tất cả cương thi cũng đã bị hắn phong ấn đến nhất định khu vực đi. Diệp Dương hiện tại muốn làm liền là mang lên Thôn Thiên Điêu cùng tìm kiếm cùng loại giả tự quyết tự quyết, đây mới là việc cấp bách. Ít ngày nữa, Diệp Dương liền mang tới Thôn Thiên Điêu lên đường. Vù, rời đi Nguyên Thủy Thần Giáo sau đó, Thôn Thiên Điêu hình thể mãnh liệt chấn động. Sau một khắc, một cái to lớn vô cùng, phô thiên cái địa đại điêu liền xuất hiện ở thiên khung phía trên. Giống như một mảng lớn hắc vân đồng dạng, che khuất bầu trời. Đồng thời, một cỗ hung hãn vô cùng khí tức càng là từ thôn thiên điêu trên người tản ra. Giống như hồng lưu đồng dạng cuồn cuộn lan tràn hướng tứ phía bát phương. Trùng kích hư không đều kịch liệt đầu động. Thanh thế dọa người. Đây chính là trong truyền thuyết thôn thiên điêu sao? Đế cấp hung thú. Mặc dù cách rất nhiều đại trận cùng cấm chế. Nguyên thủy thần giáo bên trong đông đảo đệ tử vẫn là đã bị kinh động. Cả đám đều nhìn xem cái kia phô thiên cái địa thôn thiên điêu. Trợn mắt há hốc mồm. Giáo chủ liền là giáo chủ. Trong thiên hạ cũng chỉ có giáo chủ có thể tại La Thiên thượng tiên cảnh giới thu phục một cái đế cấp hung thú đi. Như thế thực lực, giáo chủ sợ là cũng đã có thể ngang dọc tiên giới. Nói nhảm, giáo chủ tại hạ giới chính là vô địch tồn tại. Cao cao tại thượng, không người nào có thể siêu việt. Mà ở tiên giới, hắn cũng nhất định là dạng này tồn tại. Hiện tại cũng đã bộc lộ tài năng. Trở thành tiên giới chí tôn cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Có người lập tức phản bác nói ra. Ở nguyên thủy thần giáo sợ hãi thán phục đồng thời. Diệp Dương mặt lại là đen. Chỉ thấy hắn bay lên trời. Rơi vào thôn thiên điêu trên lưng. Thôn thiên điêu. Người không cảm thấy bộ dạng này quá so chiêu dung. Người nghĩ đưa tới ngươi cừu ra sao? Cái kia. Trong lúc nhất thời đắc ý quên hình. Thôn thiên điêu cười hắc hắc. Lúc này hắn hình thể liền nhanh chóng thu nhỏ. Đồng thời, cái kia cuồng bạo vô cùng khí tức cũng đang chậm rãi rơi xuống. Cuối cùng, thôn thiên điêu hóa thành đồng dạng điêu như vậy lớn nhỏ. Đồng thời, hắn khí tức cũng đã nội liễm. Cùng bình thường đại điêu không khác. Người bình thường căn bản không cách nào nhìn ra hắn cư nhiên là một cái đế cấp hung thú. Chúa công, muốn hay không đi thu phục quỷ nghiêu. Toàn nghề cùng nhai tí. Bọn họ cùng ta một dạng bị thương nặng. Lúc này đang lúc bế quan chữa thương. Bất quá, ta hẳn là có thể tìm tới bọn họ. Thôn thiên điêu ý tưởng đột phát. Tại sao đột nhiên có cái này ý nghĩ? Diệp Dương trong lòng khẽ động. Nếu như hắn có thể thu phục mặt khác ba cái kia đế cấp hung thú mà nói. Hắn thủ hạ liền nắm giữ tứ đại đế cấp tồn tại. Như thế thực lực. Thả ở toàn bộ trong tiên giới cũng coi là một cái đại giáo cấp bậc. Ở phía xa thượng quan tiên quốc phía trên, nếu như có thể thu phục bọn họ, cái kia có thể đại đại tăng cường chúa công ngươi thực lực a. Thôn thiên điêu mặt không đổi sắc nói ra. Diệp Dương chừng thôn thiên điêu một cái. Ngươi là nghĩ báo thù a? Ngươi bị ta đã thu phục được, ngươi cũng muốn cùng ngươi cộng qua hoạn nạn mặt khác ba cái cũng bị ta thu phục. Như thế ngươi trong lòng liền thăng bằng. Thôn thiên điêu ngượng ngùng cười một tiếng. Hắn thật có dạng này ý nghĩ. Bất quá, hắn đề nghị cũng là nhường Diệp Dương tâm động. Đi trước nhìn xem cái kia tự quyết phải chăng còn tại. Quỷ nghiêu, toàn nghề cùng nhai tí ba người thương thế trong thời gian ngắn không cách nào tu luyện. Đợi đến chúng ta trở về, lại nhất cử đi gãy mất bọn họ hang ổ. Diệp Dương cười hắc hắc. Thôn thiên điêu hơi hơi gật đầu, lúc này liền trùng thiên mà lên, vù một tiếng, hắn liền đã cách xa nguyên thủy thần giáo, chớp mắt liền đã vượt qua mấy cái địa vực, tốc độ cực nhanh, cái này còn không phải thôn thiên điêu trung cực tốc độ. Đồng dạng đế cấp tồn tại, bước ra một bước, liền có thể nhẹ nhõm vượt qua một cái tiên quốc cự ly, mà thôn thiên điêu càng là am hiểu tốc độ. Tốc độ của hắn ở phía xa đồng dạng đế cấp tồn tại. Trung cực tốc độ phía dưới. Hắn cánh nhẹ nhàng một cái. Liền có thể vượt qua hai cái tiên quốc. Thậm chí càng nhiều cái tiên quốc cự ly. Nhưng mặc dù như thế. Từ nguyên thủy thần giáo đã có tự quyết bí cảnh cự ly thực sự quá xa. Dù cho là trạng thái đỉnh phong thôn thiên điêu cũng cần khắp thời gian dài mới có thể tới. Không có biện pháp. Tiên giới thật sự là quá lớn, hơn nữa, ở tiên giới bên trong cũng không có xa cự ly truyền tống trận. Mặc dù có, vô thân vô cố, cho dù là có tiên thạch cũng không có khả năng cho ngươi sử dụng. Thôn thiên điêu, truyền tống trận, nếu như vẻn vẹn chỉ là dựa vào thôn thiên điêu mà nói, cần tiêu hao thời gian liền quá dài, bởi vậy. Diệp Dương cuối cùng vẫn là tiêu phí một chút tiên thạch lợi dụng truyền tống trận truyền tống. Dạng này, liền không cần vận dụng thôn thiên điêu trung cực tốc độ, cũng sẽ không bại lộ ra ngoài. Diệp Dương tạm thời không muốn bại lộ bên người nắm giữ một cái đế cấp tồn tại tin tức này. Đây chính là hắn bí mật tay chân. Một ngày này, Diệp Dương cùng thôn thiên điêu đi tới một cái cùng loại hư không phủ địa phương. Nghe nói không có, bát thần Sơn Trang lão út cũng nhanh muốn chết đi. Hiện tại, bát thần Sơn Trang chính đang mặt hướng toàn bộ tiên giới trọng kim trưng cầu người tài ba. Cứu giúp lão út, Diệp Dương cùng thôn thiên điêu mới vừa từ truyền tống trận đi ra. Chuẩn bị nghênh ngang rời đi đồng thời. Liền nghe được phụ cận có tiên nhân đang thảo luận chuyện này. Cũng không phải sao, bát thần Sơn Trang lão út sớm liền đã chết đi. Nghe nói là linh hồn bị thương. Có thể kiên trì lâu như vậy không vẫn lạc cũng đã đầy đủ cường đại. Nhưng phóng tầm mắt tiên giới, có mấy cái trưởng khống linh hồn người. Nếu không, những người khác mặc dù có cái gì tiên đan rượu dược chỉ sợ cũng vô dụng. Có người thở dài nói ra, đáng tiếc như thế một cái tiên đế. Đám người cùng biểu thị tiếc hận. Bát thần Sơn Trang danh tiếng tương đối tốt. Diệp Tinh Nguyên đám người tín dự cũng không tệ. Chỉ cần tại bát thần Sơn Trang bên trong, bát thần đối bọn họ những cái này sinh linh đều cơ hồ là hữu cầu tất ứng. Bởi vậy, làm nghe nói bát thần Sơn Trang lão út liền muốn vẫn lạc, bọn họ đều cảm thấy tiếc hận. Bát thần Sơn Trang lão út liền muốn chết đi. Nghe nói tin tức này, Diệp Dương chợt cảm thấy sững sờ. Hắn nhận biết Diệp Tinh Uyên. Đối Diệp Tinh Uyên cũng rất có hảo cảm. Ban đầu ở Thiên Không Thành thời điểm, Diệp Tinh Uyên cũng tương đối phối hợp hắn, nhường hắn chiếm được số lớn đế binh cấp bậc tồn tại. Nhưng, hắn lúc trước không phải cho Diệp Tinh Uyên một bình sinh mệnh chi tuyền sao? Sinh mệnh chi tuyền mặc dù không cách nào chữa trị linh hồn, nhưng chỉ ít có thể thoải mái một đoạn thời gian. Không đến mức liền nhanh như vậy muốn chết đi. Chuyện này có gì đó quái lạ a. Đi, chúng ta đi bát thần Sơn Trang nhìn xem. Diệp Dương trầm ngâm một cái. Quyết định đi bát thần Sơn Trang đi một lần. Dù sao, hắn trước đó cùng Diệp Tinh Nguyên cũng có hẹn. Hắn có thể thử nghiệm cho bọn hắn lão út trị liệu một cái. Hiện tại vừa lúc đi tới nơi này. Không đi một lần mà nói, Diệp Dương sẽ cảm thấy qua ý không đi. Thôn Thiên Điêu tự nhiên đáp ứng. Hắn vốn chính là đế cấp hung thú, không sợ bát thần Sơn Trang. Huống chi, hắn cùng với bát thần Sơn Trang vô duyên vô cớ. Bát thần Sơn Trang nắm trong tay khu vực cũng không phải rất lớn. Kém xa Thượng Quan Tiên Quốc. Thậm chí, chân chính bát thần Sơn Trang liền thật chỉ là một cái Sơn Trang. Chiếm mặt đất tích đại khái là chu vi 1 vạn dặm tả hữu. Dừng lại, hiện tại bát thần Sơn Trang phi thường thời cơ. Bất luận cái gì những người không liên quan còn mời không muốn tiến vào. Xin hãy tha lỗi. Diệp Dương mới đi tới bát thần Sơn Trang cửa lớn. Liền bị người cản lại. Giá đỡ thật là lớn. Chúng ta thế nhưng là đến cứu mạng. Thôn Thiên Điêu có chút khó chịu nói ra. Lúc này hắn cũng đã biến thành một cái tiểu điểu đồng dạng. Đứng ở Diệp Dương bả vai phía trên. Thôn Thiên Điêu thế nhưng là biết rõ Diệp Dương linh hồn cường đại chỗ. Bởi vậy làm Diệp Dương nói đến bát thần Sơn Trang thời điểm. Hắn liền biết rõ Diệp Dương có ý đồ gì. Đến cứu mạng. Các ngươi, thực sự là không có ý tứ. Nếu như là thường ngày, ta có thể thả các ngươi tiến vào. Nhưng hiện tại thật không được. Giữ cửa tiên nhân chém đinh chặt sát, liền là không cho Diệp Dương đi vào. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsai-nối-tsai-nối-csai-vuong/huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.